Biên niên ký chim vặn dây cót, chương 43, chương 14, part 01. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14 điểm xuất phát mới của Cano Crater. Cano Crater kể tiếp câu chuyện. Suốt mấy ngày sau đó tôi sống trong cảm giác thân thể mình đã rời ra thành từng mảnh. Khi đi bộ tôi không cảm thấy chân mình chạm đất. Khi ăn tôi không cảm thấy mình đang nhai cái gì. Dù ngồi yên tôi cũng có cái cảm giác khủng khiếp là thân thể tôi hoặc đang rơi mãi không ngừng hoặc đang trôi dưới quả bóng bay khổng lồ trong không gian vô tận. Tôi không còn kết nối được những cử động và cảm giác của thân thể tôi. Những cử động và cảm giác của thân thể chúng cứ vận hành theo ý chúng mà chẳng liên quan gì đến ý chí của tôi, chẳng có trật tự hay phương hướng nào hết. Mà tôi thì chẳng thể nào an định cơn hỗn loạn trầm kha này. Tôi chỉ còn cách đợi ỏi cái ổn lại dần khi đến đúng hạn kỳ của nó. Tôi giam mình trong buồng riêng từ sáng đến tối, hầu như chẳng ăn gì, nói thác với gia đình rằng tôi không được khỏe. Mấy ngày trôi qua như thế, 3-4 ngày gì đó. Thế rồi hết sức đột ngột mọi thứ nguôi đi, như thể cơn gió dại ào qua rồi đi mất. Tôi nhìn quanh, rồi xem xét chính mình, và tôi nhận ra mình đã trở thành một con người mới, hoàn toàn khác tôi trước kia. Đây là cái tôi thứ ba của tôi. Cái tôi đầu tiên là cái tôi đã từng bị đày đọa bởi cái đau vô cùng tận. Cái tôi thứ hai là cái tôi từng sống trong tình trạng vô cảm hoàn toàn không biết đến cái đau. Cái tôi đầu tiên là tôi ở trạng thái nguyên thủy, không sao dứt được khỏi cổ cái ếch nặng trình trịch của cái đau. Và khi tôi thử dứt bỏ nó, nghĩa là khi tôi thử tự sát mà không được, tôi đã trở thành cái tôi thứ hai, một cái tôi trung gian. Quả thật là cái đau từng hành hạ tôi cho đến lúc đó đã biến mất nhưng đồng thời mọi cảm giác khác cũng cùng với nó mà thoái lui, mờ nhạt đi. Ý chí muốn sống của tôi, sinh lực của thể xác tôi, khả năng tập trung tư tưởng của tôi, tất cả đều biến mất cùng cái đau. Và khi tôi đã kinh qua chặng quá độ kỳ lạ đó thì sinh ra một cái tôi hoàn toàn mới. Liệu cái tôi này có phải là cái tôi mà tôi cần phải trở thành sau khi trải qua toàn bộ chuyện đó không, tôi không biết. Nhưng tôi có cái cảm giác dù có thể mù mờ đến đâu đi nữa, rằng ít nhất tôi đang đi đúng hướng. Cano Crater ngước mắt lên nhìn tôi như muốn nghe xem tôi có ấn tượng thế nào về những gì cô kể. Hai tay cô vẫn đặt trên bàn, vậy là cô muốn nói rằng chính gã đàn ông đó đã cho cô một cái tôi mới, phải không? Tôi nói, có lẽ vậy, Cano Crater gật đầu nói. Khuôn mặt cô vô cảm như đáy một cái ao cạn, được gã đàn ông đó vuốt ve ôm ấp nhờ hắn mà được hưởng khoái cảm tình dục ghê gớm đến nhường đó lần đầu tiên trong đời tôi trải qua một sự thay đổi lớn lao về thể xác. Tại sao điều đó xảy ra, và tại sao chính gã đàn ông đó chứ không phải ai khác làm điều đó xảy ra tôi không thể hiểu. Nhưng dù thế nào thì thế, sự thực vẫn là kết cục tôi thấy mình ở trong một vỏ bọc hoàn toàn mới. Và khi đã vượt qua cơn bấn loạn sâu xa mà ban nãy tôi vừa nói, tôi muốn nhận lấy cái tôi mới này như là cái tôi đúng hơn, dù chỉ vì một lý do rằng tôi đã thoát được khỏi cơn vô cảm triền miên vốn từng là ngục tù nghẹt thở đối với tôi. Nhưng dẫu sao cái dư vị khó chịu vẫn còn dai dẳng suốt một thời gian dài như một cái bóng đen. Mỗi khi nhớ lại 10 ngón tay hắn đã đút vào trong tôi, mỗi khi nhớ lại cái thứ lùm lùm, nhơn nhớt đã chui ra khỏi. Hay là theo tôi cảm thấy đã chui ra khỏi. Người tôi lại thấy bất an khủng khiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tôi tràn ngập nỗi căm giận và thất vọng mà tôi không thể làm gì được. Tôi muốn xóa sạch chuyện xảy ra ngày hôm đó ra khỏi ký ức nhưng điều đó tôi không làm được bởi gã đàn ông kia đã mở tung một cái gì đó sâu trong thân thể tôi. Cảm giác mình đã bị bật tung cứ bám giết lấy tôi, khăng khít không rời với ký ức về gã đàn ông đó cùng với cảm giác rõ ràng mình đã bị ô uế. Đó là một cảm giác thật mâu thuẫn. Ông có hiểu ý tôi không? Sự biến đổi đã xảy ra với tôi kia hiển nhiên là đúng, là chính đáng, nhưng sự biến đổi đó gây ra bởi một cái gì đó cực bẩn thỉu, một cái gì đó sai trái. Sự mâu thuẫn này, sự giằng xé này, cứ giày vò tôi suốt một thời gian rất lâu. Cano Crater lại nhìn hai bàn tay mình đang đặt trên bàn. Sau đó tôi thôi không bán mình nữa. Việc đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Khuôn mặt Cano Crater vẫn vô cảm. Cô chỉ đơn giản bỏ ngang thế được à? Tôi hỏi. Cô gật đầu, vâng, thế thôi, tôi không nói gì với ai, chỉ tôi không bán mình nữa, nhưng chẳng sao cả. Tôi hầu như không ngờ lại dễ dàng đến thế, tôi cứ nghĩ người ta ít nhất cũng sẽ gọi điện cho tôi đã chuẩn bị tinh thần cho cái lúc đó, nhưng đợi mãi không thấy. Họ không nói năng gì với tôi hết, họ biết địa chỉ của tôi, họ biết số điện thoại của tôi, họ có thể đe dọa tôi chứ, nhưng chẳng có gì xảy ra cả, vậy ít nhất là ở bề ngoài tôi đã trở thành một cô gái bình thường. Đến lúc đó tôi đã trả hết cho bố mẹ những gì tôi còn nợ, lại dành dụm được một khoản tiền kha khá. Với số tiền tôi trả ông anh tôi đã mua một chiếc ô tô mới cáu khác để lại phí thời giờ lái loanh quanh, nhưng anh ấy chẳng bao giờ hình dung nổi tôi đã phải làm gì để trả nợ cho anh ấy. Tôi cần thời gian làm quen với cái tôi mới của mình. Cái tôi mới này của tôi, nó là loại sinh thể nào? Nó vận hành ra sao? Nó cảm thấy cái gì, cảm thấy thế nào? Từng thứ một như vậy tôi đều phải trải nghiệm, phải ghi nhớ tích lũy. Ông có hiểu điều tôi nói không? Hầu như tất cả những gì ở trong tôi đều đã chảy hết ra ngoài, đã mất. Giờ đây tôi hoàn toàn mới, nhưng cũng hoàn toàn trống rỗng. Tôi phải xây dựng cái mà tôi gọi là tôi, này, hay đúng hơn tự mình làm ra từng cái một trong những cái hình thành nên tôi. Về danh nghĩa tôi vẫn còn là sinh viên, nhưng tôi không có ý định quay lại trường. Mỗi sáng tôi ra khỏi nhà, đến công viên, ngồi một mình trên băng ghế suốt ngày, chẳng làm gì cả. Hoặc tôi đi lang thang quanh quẩn những lối đi trong công viên. Khi trời mưa tôi đến thư viện, đặt một cuốn sách trên bàn trước mặt, vờ đọc. Đôi khi tôi bỏ suốt một ngày đi xem phim hoặc lái ô tô quanh thành phố theo tuyến vòng cung Yamanote. Tôi cảm thấy mình đang trôi trong một không gian tối om om, đơn độc một mình. Tôi chẳng có ai để xin một lời khuyên. Giá như chị Manta của tôi có đó thì tôi đã có thể chia sẻ mọi điều với chị, nhưng dĩ nhiên lúc đó chị đang ở rất xa, đang lánh mình tu tập trên đảo Manta. Tôi không biết địa chỉ của chị, tôi không có cách nào liên lạc với chị ấy cả, cho nên tôi phải tự mình giải quyết những vấn đề đó. Thế nhưng, dù cô đơn, tôi không cảm thấy bất hạnh. Tôi nay đã có thể nắm chặt chính mình, ít nhất là nay tôi có một cái tôi để nắm chặt lấy. Cái tôi mới của tôi cảm nhận được cái đau tuy rằng không đau ghê gớm như trước. Tôi cảm nhận được cái đau, nhưng tôi cũng học được một cách để thoát khỏi cái đau. Nghĩa là tôi nay có thể tách lìa khỏi cái tôi vật chất đang cảm nhận cái đau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông có hiểu điều tôi nói không? Tôi nay đã có thể chia mình ra thành một cái tôi vật chất và một cái tôi phi vật chất. Miêu tả thế thì có thể hơi khó hiểu, nhưng một khi đã học được cách đó, ông sẽ thấy không khó chút nào. Mỗi khi cái đau xuất hiện tôi lại rời khỏi cái tôi vật chất. Cũng như khi có ai đó xuất hiện mà ta không muốn gặp thì ta lẳng lặng bỏ sang phòng bên. Việc ấy rất tự nhiên, tôi nhận thấy cái đau đã xuất hiện trên thân thể tôi cảm thấy sự hiện hữu của cái đau, nhưng tôi không ở đó. Tôi đang ở phòng bên, thế là cái ách đau đớn không còn đè nặng tôi được nữa. Có phải hễ khi nào muốn là cô đều có thể tách ra khỏi mình như vậy không? Không, Cano Crater nghĩ một chút rồi nói. Đầu tiên tôi chỉ có thể làm vậy khi cơ thể tôi đang chịu một cái đau vật lý. Cái đau là chìa khóa để có thể tách đôi ý thức của tôi. Về sau, nhờ chị Manta giúp tôi học được cách làm vậy tùy ý muốn ở mức độ nào đó. Nhưng đó là mãi về sau này. Chẳng bao lâu sau tôi nhận được thư của chị Manta. Chị ấy cho biết cuối cùng chị ấy cũng đã hoàn thành 3 năm tu tập trên đảo Manta và một tuần nữa sẽ trở về Nhật. Chị ấy định từ nay về sau sẽ sống hẳn ở Nhật. Tôi hết sức vui mừng khi nghĩ mình sẽ gặp lại chị. Chị em tôi xa nhau đã gần 8 năm, như tôi đã nói trước đây, chị Manta là người duy nhất trên đời này mà tôi có thể kể thoải mái tất cả những gì trong lòng tôi. Ngay hôm đầu chị Manta trở về Nhật tôi kể ngay với chị về tất cả những chuyện đã xảy ra với tôi. Chị lắng nghe đến cuối câu chuyện dài, kỳ lạ của tôi mà không hỏi một câu nào. Và khi tôi đã kể xong, chị chút một hơi thở dài mà nói với tôi. Chị biết lẽ ra chị phải ở bên em, chị phải trông nom em trong suốt thời gian đó. Vì lý do nào đó chị không hề biết em có những vấn đề sâu xa như vậy. Có lẽ đơn giản là vì em gần gũi với chị quá. Nhưng dù thế nào đi nữa, có những việc chị cần phải làm. Có những nơi chị phải đến, một mình, chị không có lựa chọn nào khác. Tôi bảo chị rằng chị không nên quá bận lòng về chuyện đó. Nói gì thì nói, đó là những vấn đề của tôi, và tôi đang cải thiện dần dần, từng chút một. Chị ngẫm nghĩ một lát lặng thinh, sau đó chị nói. Tất cả những gì em đã trải qua sau khi chị rời Nhật đều rất đớn đau, cay đắng đối với em, nhưng đúng như em nói, em đang tiến đến chỗ đúng là mình, từng bước một. Những gì xấu xa nhất đã qua đối với em và nó sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Những điều đó sẽ không bao giờ xảy ra với em lần nữa. Sẽ không dễ dàng đâu, nhưng sau một thời gian rồi em sẽ quên được nhiều chuyện. Tuy nhiên, không có một cái tôi đích thực người ta không thể sống. Nó cũng như cái nền trên đó ta đứng vậy. Không có nền ta không thể xây được gì hết. Tuy nhiên, có một điều em không bao giờ được quên, đó là thân thể em đã bị gã đàn ông đó làm ô uế. Chuyện đó lẽ ra không bao giờ được phép xảy ra. Lỡ mà xảy ra điều xấu nhất chị có thể sẽ mất em mãi mãi, em có thể sẽ phải vĩnh viễn lang thang trong cõi hư vô. Cũng may, hóa ra cái tôi của em lúc đó không phải là cái tôi thực, cái tôi bản lai của em, thành thử biến cô kia lại có tác dụng ngược. Thay vì giam hãm em, nó lại giải phóng em khỏi trạng thái trung gian. Điều đó xảy ra hoàn toàn là do may mắn. Tuy nhiên, việc em đã bị làm ô uế thì vẫn còn đó, ở bên trong em, đến một lúc nào đó em sẽ phải tự rứt nó ra khỏi mình. Về việc đó chị không thể làm gì giúp em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị cũng không biết nên bảo em làm thế nào. Em sẽ phải tự mình tìm ra cách và tự mình làm việc đó. Rồi chị tôi đặt cho tôi cái tên mới, Kano Crater. Em vừa mới ra đời nên cần một cái tên mới, chị nói. Tôi thích cái tên ấy ngay từ đầu. Sau đó, Kano Manta bắt đầu sử dụng tôi làm người trung gian tinh thần cho chị ấy. Dưới sự hướng dẫn của chị ấy, tôi ngày càng học được cách kiểm soát cái tôi mới của mình và tách rời thể xác khỏi tinh thần. Cuối cùng, lần đầu tiên trong đời tôi bắt đầu có thể sống với cảm giác bình an. Dĩ nhiên, cái tôi đích thực của tôi vẫn là một cái gì ngoài tầm nắm bắt của tôi. Nhưng giờ đây, với Kano Manta, tôi có một người bạn đồng hành ở bên tôi, người mà tôi có thể trông cậy, người hiểu tôi và chấp nhận tôi. Chị trở thành người hướng đạo cho tôi và bảo vệ tôi. Nhưng rồi cô lại gặp Wataya Noboru lần nữa, phải không? Kano Crater gật đầu, tôi đã gặp lại Wataya Noboru. Chuyện xảy ra vào đầu tháng 3 năm ngoái. Đã hơn 5 năm qua kể từ khi tôi qua tay hắn, trải qua cuộc hóa thân và bắt đầu làm việc cùng Kano Manta. Tôi với hắn chạm mặt nhau khi hắn đến nhà chúng tôi để gặp chị Manta. Hai chúng tôi không nói chuyện với nhau. Tôi chỉ thoáng thấy hắn nơi phòng ngoài, nhưng chỉ thoáng thấy là đủ để tôi chết cứng tại chỗ như vừa bị sét đánh. Chính là gã đó, người đàn ông cuối cùng đã mua tôi. Tôi gọi Kano Manta ra một bên, cho chị biết đó là gã đàn ông đã làm tôi bị ô uế. Được rồi, chị nói. Cứ để mọi chuyện đó cho chị. Đừng lo, em lánh mặt đi. Đừng để hắn nhìn thấy em. Tôi làm như chị bảo. Chính vì vậy mà tôi không biết hắn và chị Manta bàn với nhau chuyện gì. Wataya Noboru có việc gì cần gặp Kano Manta thế nhỉ? Kano Crater lắc đầu. Ông Okada ạ, tôi xin lỗi, tôi không biết. Người ta đến nhà các cô bởi họ có việc cần, thường là vậy phải không? Vâng, đúng vậy, thường thì họ đến vì chuyện gì? Đủ thứ chuyện, nhưng đủ thứ chuyện là chuyện gì? Cô cho tôi một ví dụ được không? Kano Crater cắn môi một lát, bị mất đồ, vận mệnh, tương lai, mọi thứ, và hai cô biết những chuyện đó. Chúng tôi biết, không phải gì cũng biết, nhưng hầu hết các câu trả lời đều ở đây. Kano Crater nói, tay chỉ lên thái dương, ta chỉ cần vào trong đó thôi, như là xuống giếng ấy à, vâng, kiểu như vậy. Tôi chống cùi trỏ lên bàn, thở một hơi dài. Giờ thì, nếu được có một điều tôi muốn cô nói cho tôi biết. Cô đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi mấy lần. Cô làm việc đó là có ý thức. Cô muốn điều đó xảy ra. Đúng không? Vâng, đúng thế. Kano Crater nói, đó là hành động có ý đồ. Tôi đã bước vào ý thức của ông và giao hợp với ông. Cô làm được những chuyện như vậy à? Vâng, tôi làm được. Đó là một trong các chức năng của tôi. Cô và tôi giao hoan với nhau trong ý thức của tôi. Khi nghe chính mình nói ra những lời đó, tôi có cảm giác mình vừa treo một bức họa siêu thực táo bạo lên một bức tường trắng. Thế rồi, như thể tôi đang lùi ra xa một quãng rồi nhìn bức tranh xem nó có treo lệch không, tôi lặp lại. Cô và tôi giao hoan với nhau trong ý thức của tôi. Nhưng tôi không hề yêu cầu các cô điều gì cả, tôi chưa bao giờ nảy ý định tìm kiếm một cái gì đó ở cô. Đúng không, vậy thì tại sao cô lại nhọc công làm chuyện đó chứ? Bởi chị Kano Manta ra lệnh cho tôi làm vậy. Nghĩa là Kano Manta dùng cô làm trung gian để sục sạo trong ý thức của tôi. Cô ta tìm cái gì vậy? Câu trả lời cho Wataya Noboru ư, hay cho Kumiko? Kano Crater im lặng một chút, cô có vẻ bối rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không thực sự biết, cô nói, tôi không được biết thông tin chi tiết. Không biết thông tin chi tiết thì người trung gian có thể làm tròn vai trò của mình một cách tự nhiên hơn. Việc duy nhất của tôi là làm trung gian để tâm trí của người khác đi qua tôi. Còn việc của Kano Manta là gán ý nghĩa cho những gì tôi tìm thấy ở đó. Nhưng xin ông Okada hiểu cho Kano Manta về cơ bản là đứng về phía ông. Tôi căm thù Wataya Noboru, ông cũng hiểu, mà chị Kano Manta lo là lo cho tôi trước tiên. Chị ấy làm vậy là vì ông Okada ạ, tôi tin như thế, độ. Kano Crater ra siêu thị gần nhà, tôi đưa tiền cho cô và đề nghị trước khi ra khỏi nhà cô nên thay quần áo khác tươm tất hơn. Cô gật rồi vào phòng Kumiko chọn một chiếc áo cánh bằng vải cotton trắng và vải in hoa. Ông Okada không phiền vì tôi mặc quần áo của bà nhà chứ? Tôi lắc đầu, thư cô ấy bảo tôi vứt hết đi. Cô có mặc cũng chẳng phiền ai hết. Cách chương.